Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, cái này cùng ta lại có quan hệ thế nào đâu. Phá rồi lại lập, trở về đi, ầm ầm, lôi thành chấn động, toàn bộ lôi thành trên không, đã hoàn toàn biến thành lôi đình thế giới. Toàn bộ lôi thành trong nháy mắt này đều biến thành sán lạn lam tử sắc. Mà liền tại tiếp theo một cái chớp mắt, nghìn vạn đạo lôi đình đột nhiên hướng về một phương hướng ngưng tụ mà đi. Do từng đạo lôi điện ngưng tụ hình thành lôi đình vòi rồng chảy ngược mà xuống. Thẳng đến lôi thành một vị trí oanh kích mà đi. Giờ này khắc này, lôi thành dân chúng đều cảm thấy toàn thân tê dại. Người bình thường thậm chí ngay cả di động đều làm không được. Thiên uy khó dò, lúc này trong lòng bọn họ chỉ có mãnh liệt sợ hãi. Cái này cũng may mắn là tại thân hòa tại lôi đình lôi thành. Chuyển sang nơi khác, chỉ sợ dân chúng cũng sớm đã khủng hoảng không còn hình dáng. Lôi điện, chính xác lôi điện đã hoàn toàn biến thành lam tử sắc. Liền ngay cả đại trưởng lão thân thể cũng theo đó biến thành cùng màu. Chỉ có nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng bảo hộ ở hắn trên làn da. Mới không còn ở trong sấm sét hóa thành cho bụi. Ngay tại cái này ngàn vạn lôi đình bên trong, đột nhiên một đôi đại thủ chậm rãi duỗi ra. Đó chính là một đôi nhìn qua bình thường bàn tay thon dài mà hữu lực, có thể tắm rửa tại kịch liệt như thế lôi đình bên trong. Chủ nhân của nó lại thế nào khả năng thật phổ thông đâu. Hai tay tách ra, đúng là đem lôi đình hướng hai bên kéo ra. Một tên toàn thân lôi đình tràn ngập, bao trùm toàn thân tựa như áo giáp đồng dạng nam tử đi ra. Thân hình hắn khôi vĩ, hai con người hoàn toàn là lam tử sắc, một đầu tóc ngắn tựa như từng đạo lôi đình ngưng tụ mà thành. Điện quang lượn lờ, tại chung quanh thân thể hắn, không khí kịch liệt vặn vẹo lên. Cái kia lừng lẫy khí thế thậm chí ngay cả chung quanh lôi đình đều tùy theo ảm đạm. Đúng lúc này, một tiếng to rõ tiếng phượng hót vang lên. Tại sau lưng của hắn, một đôi to lớn cánh màu xanh mở ra, đem cái kia đông đảo lôi đình phân càng mở một chút. Một đôi mảnh khảnh cánh tay từ phía sau vờn quanh lên cổ của hắn. Nỉ non thanh âm vang lên theo. Chúng ta vậy mà thật sống lại sao? Vậy mà thật thành công không? Đúng vậy, thành công. Ha ha ha, vậy mà thật thành công, thật không hổ là thần giai sinh mệnh chi thạch a. Các người hẳn là cảm tạ mình nhi tử, là hắn hoàn thành tụ hải tộc nhiệm vụ, cho các người cái này phá rồi lại lập cơ hội. Lôi đình quang mang đột nhiên thu liễm, toàn bộ hướng phía cái kia khôi vĩ nam tử thân thể trào lên mà đi. Trước ngực hắn sáng lên một vòng lam tử sắc quang hoàn tựa như là vực sâu không đáy đồng dạng thôn. Phệ lấy chung quanh lôi đình, trọn vẹn mười mấy phút đồng hồ, lôi điện bên trong mới dần dần bình tĩnh trở lại. Lôi thành trên không lôi đình dần dần tán đi, trải qua lôi đình tẩy lễ, không khí trở nên đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái, liền cả thiên không bên trong cũng không một tia đám mây. Ánh mặt trời sáng rỡ làm cho dù là trong bóng tối phảng phất đều tràn đầy quang minh khí tức. Tiểu ca đâu? Hắn ở đâu? Tương Vân thay xong quần áo về sau, trước tiên hướng đại trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão nói, ra ngoài tránh họa, nếu như hết thảy thuận lợi, bọn hắn lúc này hẳn là tại yêu vực đi. Yêu vực, Tương Vân thanh âm lập tức cất cao mấy phần. Đại trưởng lão rất tự nhiên nói, đúng vậy a, rất có thể tại yêu vực, ta để bọn hắn đi, thiên ma hẳn là trên người bọn họ vô song châu dẫn tới, ma tộc nhất định là có thể cảm nhận được trên người bọn họ vô song châu khí tức, không đi lưu tại nơi này khi họa thủy sao, ta trước hết để cho bọn hắn đi sinh mệnh lục hải hoàn thành nhiệm vụ, đem thần giai sinh mệnh chi thạch cầm trở về. Sau đó mới khiến cho bọn hắn đi yêu vực. Pháp Hoa đứa bé kia tính cách trầm ổn, bọn hắn cùng một chỗ, sẽ không có chuyện gì. Lam Tường nhẹ gật đầu, nói, lịch luyện một chút cũng tốt, người trẻ tuổi liền cần nhiều hơn tôi luyện. Đại trưởng lão cũng nhẹ gật đầu, đúng, ta chính là dựa theo ý của ngươi làm. Ý của ta? Lam Tường sửng sốt một chút. Đại trưởng lão nói, đúng a, ngươi ngày đó đều không chống cự liền tán đi thân thể, hóa thành nguyên tố chi tâm trở về lôi điện, lấy mượn phá rồi lại lập trùng kích thập giai. Tương Vân lại phối hợp ngươi phối hợp như vậy ăn ý, dụng tâm lương khổ chỗ ta là minh bạch, cho nên ta không có nói cho tiểu ca các ngươi là giả chết. Hắn rất thương tâm, nhưng bởi vì cái gọi là ai binh tất thắng, chấm ngoặc kép, chờ một chút, chờ chút, chấm ngoặc kép. Tương Vân gọi lại ngay tại chậm rãi mà nói, đại trưởng lão, ngài có ý tứ gì? Không có nói cho tiểu ca chúng ta là giả chết. Vậy hắn, chấm ngoặc kép, đại trưởng lão nghiêm túc nói, rất thương tâm, đặc biệt thương tâm, bất quá đứa nhỏ này thật là không sai. Đang đau lòng đằng sau còn có thể tỉnh lại, thề muốn vì các ngươi báo thù. Lúc này hẳn là cùng Pháp Hoa cố gắng tu luyện, 3 năm vừa đến bọn hắn hẳn là liền sẽ trở về. Lam Tường cùng Tương Vân liếc nhau, Tương Vân theo bản năng nói, ta thế nào cảm giác có chỗ nào không đúng. Đại trưởng lão nói, không có a, ta cho các ngươi nghiêm ngặt giữ bí mật, đầy đủ tuân theo các ngươi muốn để đứa nhỏ này hào hào tôi luyện một chút ý nghĩ. Trải qua phần này đả kích, hắn nhất định có thể dốc hết tâm huyết khắc khổ tu luyện, tất nhiên sẽ trở thành nước ta nhân tài trụ cột, tương lai nói không chừng liền có kế thừa vương vị khả năng. Tốt, các ngươi mới vừa từ nguyên tố trạng thái trở về, còn cần hào hào thích ứng thân thể một cái trạng thái. Lão phu liền đi về trước ha. Vừa nói, đại trưởng lão quay người liền đi ra phía ngoài. Không đúng, ngài chờ một chút. Lam Tường vội vàng gọi lại đại trưởng lão. Đại trưởng lão bỗng nhiên quay người lại, nghĩa chính ngôn từ nói, có cái gì không đúng? Ta cho là các ngươi làm rất đúng. Người trẻ tuổi nha, nhất là tiểu ca loại này từ nhỏ sinh trưởng tại trong mật bình người trẻ tuổi, liền cần chịu đựng một chút gặp trắc trở. Gặp trắc trở là đối với hắn tốt nhất rèn luyện. Nếm qua khổ, mất đi, mới càng thêm biết trân quý, mới càng thêm sẽ minh bạch có hết thảy được không dễ, cũng càng biết mạnh lên ý nghĩa. Cho nên các ngươi làm đúng vô cùng a. Tương Vân trừng lớn đôi mắt đẹp nói, thế nhưng là chờ hắn trở về, nhìn thấy chúng ta giả chết, chấm ngoặc kép. Đại trưởng lão đột nhiên cười, cười vô cùng ôn hòa, cái này cùng ta lại có quan hệ thế nào đâu, ta chỉ là tuân theo ý của các ngươi a. Quốc vương bệ hạ, vương hậu nương nương, cái gì? Không đợi Lam Tường kịp phản ứng, quang mang lóe lên, đại trưởng lão đã bỏ đi không một dấu vết, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Lam Tường cùng Tương Vân hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Ta cảm thấy, chúng ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp, để cho chúng ta nhi tử bảo bối sau khi trở về có thể có cái hảo tâm tình. Ngoặc kép, Hoàng Yêu Thành, Hoàng Yêu Thành đến, liền hỏi ngươi sợ hay không? Lam ca cười hi hi hướng bên người Pháp Hoa nói ra. Pháp Hoa tức giận liếc mắt nhìn hắn. Bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đến 2 ngày, rốt cục đến Hoang Yêu Thành, mà để bọn hắn tâm tình buông lỏng không ít là dọc theo con đường này bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, tùy tiêu liền làm ra truyền tống chuẩn bị. Pháp Hoa thậm chí một mực mở thần tứ pháp điển, quan sát cẩn thận thăm dò cái kia một tờ hồng bảo nữ hoàng, nhưng thủy chung đều không có xuất hiện. Hiện ra tại trước mắt bọn hắn Hoang Yêu Thành quả thực nếu như bọn hắn hung hăng rung động một thanh, cao tới 200 mét có hơn trên tường thành, có từng cái cự thú đầu lâu pho tượng, những pho tượng này chỉnh tề sắp xếp tại trên tường thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, thành tường kia rộng lớn cơ hồ không nhìn thấy bờ, Hoang Yêu Thành là xây ở một tòa hạp cốc bên trong. Nghe nói cái này rộng lớn, tường thành trực tiếp đem hẻm núi cửa vào hai đầu nối liền cùng một chỗ. Trong hẻm núi chính là cả tòa thành thị, hẻm núi ngọn núi chặn lại gió biển cùng nhiệt độ cao. Hoang Yêu Thành bên trong chính là bốn mùa như mùa xuân khí hậu. Cửa thành to lớn chừng cao 40 mét, gần rộng 30 mét. Trước thành có rộng lớn sông hộ thành. Nhìn từ đằng xa đi, cái này Hoang Yêu Thành ở vào phía nam, tường thành tựa như một cái há to miệng cự thú. Tùy tiện chuẩn bị nhắm người mà phệ giống như. Trước cửa thành, qua lại hành giả phần lớn đều là yêu quái tộc. Đoạn đường này đi tới, Pháp Hoa cùng Lam Ca quả thực gặp được các loại cổ quái tồn tại. Yêu quái tộc trên thực tế phần lớn đều là loại người hình. Chí ít thân thể một ít bộ phận giống người. Tựa như lúc trước bọn hắn tại Thụ Hải tộc biết đến một dạng. Loại người hơn mạnh yêu quái tộc, cũng liền càng là cường đại. Đương nhiên, bọn hắn phần lớn cũng còn có một số chính mình sở thuộc yêu tộc đặc thù. Đi, Lam Ca nghênh ngang hướng Hoang Yêu Thành cửa thành đi đến. Hai bên cửa thành môn, phụ trách tuần tra chính là bọn hắn lúc trước đã từng giết qua bán nhân mã. Hết thảy 20 thớt bán nhân mã, còn có một tên dáng người to mọng không gì sánh được. Bề ngoài cùng loại với nhân loại mập mạp, thân cao lại chừng 3 mét có hơn, còn mọc ra một cái mũi to tượng yêu. Dáng người to lớn tượng yêu liếc mắt liền thấy được Pháp Hoa cùng Lam Ca đôi này nhân loại bộ. Dáng tồn tại hướng cửa thành đi tới, mặc dù là nhân loại bề ngoài, nhưng bọn hắn mặc lại là yêu quái tộc hoa phục. Trong lúc nhất thời, không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc, con người thực sự tại bầu trời đế quốc đều là làm người. Làm người là cùng nô lệ cùng cấp ý tứ. Hai bên bán nhân mã ngầm hiểu, lập tức dựng lên trường thương, ngăn cản đường đi của hai người. Dừng lại, các ngươi là nhân loại. Một tên bán nhân mã thanh âm có chút lanh lảnh quát. Lam Ca trừng mắt, lồng ngực nhô lên, cút ngay, ngươi cái này đê tiện bán yêu. Vừa nói, trên người hắn khí tức bỗng nhiên phóng thích. Cường thịnh năng lượng ba động làm cho không khí chung quanh trong nháy mắt đều trở nên nóng nảy. Đứng lên, bao quát cái kia tượng yêu ở bên trong. Những này thủ vệ Hoang Yêu Thành binh tướng. Tóc không khỏi bị điện từng chiếc dựng đứng. Thánh yêu, là thánh yêu đại nhân. Mau cút đi, cái kia tượng yêu tại ngắn ngủi dưới khiếp sợ. Mũi to hất lên. Lập tức đem cái kia hai tên cản đường bán nhân mã quất bay đến một bên. To mọng thân thể cúi người, một mặt cười làm lành, hướng Pháp Hoa cùng Lam Ca làm ra một cái cung kính thủ thế. Hừ, lần sau mọc ra mắt, Lam Ca hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang cùng Pháp Hoa liền đi vào Hoang Yêu Thành. Hai người bọn hắn đều là giỏi về quan sát. Dọc theo con đường này đã trải qua một chút tiểu thành trấn. Bọn hắn phát hiện, tại yêu vực trong thế giới, cường giả chính là hết thảy tiền vốn. Chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi liền có thể đi ức hiếp so ngươi nhỏ yếu. Nhất là tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, yêu quái tộc đồng dạng là chia làm cấp 12, nhất giai đến tam giai là địa yêu cảnh giới. Địa yêu cơ bản cùng bán yêu địa vị không sai biệt lắm. Ở trong yêu quái tộc thuộc về rất hèn mọn giai tầng. Bọn chúng đồng dạng thiên phú yếu kém, cũng rất khó trở nên cường đại. Địa yêu phía trên là thiên yêu, 4 đến lục giai, cấp độ này trên cơ bản là yêu quái tộc khổng lồ nhất một cái tộc đàn. Tất cả yêu quái tộc chủ chiến binh chủng cũng đều là cấp độ này. Thất giai đến cửu giai chính là thánh yêu. Cấp độ này bình thường đều là yêu quái tộc cao tầng. Đảm nhiệm một chút trọng yếu cương vị, một chút tiểu thành thị thành chủ loại hình, đều là cấp độ này phạm vi. Tại trên mạng, thần cấp trở lên chính là yêu thần, cũng chính là cái gọi là đại yêu. Đối với bất kỳ chủng tộc nào tới nói, cấp độ này đều là lĩnh tụ cấp.